Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Thế giới sụp đổ, đây là một trận vĩ đại mà đáng giá kỷ niệm hình ảnh. Tại vĩ đại quốc gia của thần, phương tu nhà, bên trong, bản thời không cao nhất, kẻ chi phối phương tu. Giờ phút này đang tại tiếp kiến đến từ vị diện khác thần trí cao linh. Tại trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là đáng giá ghi vào trong truyền thuyết thần thoại một màn. Tại vô số tín đồ truyền miệng cùng với thánh kinh ghi lại bên dưới. Thổi phồng vô cùng thần thánh mà vĩ đại, phương tu cùng đối phương liền đối mặt như vậy mặt đứng yên. Không nói gì nhau, bởi vì phương tu phát hiện đối phương trạng thái không đúng lắm, tạm thời chế tạo thân thể, bởi vì ý nghĩ của bản thể hàng lâm, đang tại giải tán, bởi vì cổ thân thể này không thể chịu đựng thần linh sức mạnh. Cũng đồng thời bởi vì thế giới pháp tắc bắt đầu chú ý tới tồn tại. Cái này theo dị thời không lén qua mà tới người nhập cư trái phép. Phương tu thậm chí cảm giác được trong túi tiền của mình kẻ chi phối thời không sổ tay. Cũng cùng trở nên nóng bỏng lên, mang xuống, đối với phương tu là có lợi, nhưng mà đối phương đã không cách nào chờ đợi. Sức mạnh cùng ánh sáng từng chút theo hải thần trong thân thể tản mát ra. Mái tóc màu vàng sậm kia cũng theo đó cùng vũ động. Trên người của phương tu cũng đi theo cùng toát ra tia sáng chói mắt. Một vòng to lớn màu bạc đồng hồ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ầm ầm hàng lâm, đồng hồ tràn ngập thiên địa, vô cùng vô tận đại biểu thời gian công cụ cùng ký hiệu. Tại đồng hồ bên trên lưu truyền, phương tu thật lâu chưa từng động tới, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ liền không có chủ động khống chế qua kiện thần khí này. Phảng phất cũng cảm thấy đến từ thật áp lực của thần. Đó là phương tu coi như kẻ chi phối thời không quyền bính. Dị thế giới chủ thần miện hạ, thời gian của ta không nhiều lắm, mời lắng nghe ta tiếp theo nói tới mỗi một câu nói. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy theo hải thần bác ngươi lăn na trên người bộc phát ra một trận hắc ám. Bao phủ xung quanh tất cả địa phương, giống như một cái độc lập lĩnh vực xuất hiện tại cái thế giới này. Đứng trên mặt đất phương tu cùng bác ngươi lăn na. Quanh người thiên địa cùng cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, vô cùng vô tận ánh sao ngân hà theo quanh người lưu truyền. Hai người thật giống như xuyên qua thời gian trường hà, không ngừng rũ xuống rơi, đi tới xa so với trước kia thời đại cùng trong trí nhớ. Đây không phải là thuộc về phương tu vị trí thời không, mà là một cái khác trong thời không cảnh tượng, trời đất quay cuồng bên dưới. Phương tu cùng hải thần bác ngươi lăn na, rốt cuộc đã đứng ở một mảnh xinh đẹp màu mỡ bên trên đại địa. Gió thổi qua màu vàng ruộng lúa mạch, phất qua phương tu được gương mặt, bên cạnh thôn trang nơi xay bột xe gió đang chậm rãi chuyển động. Xa xa có thể nhìn thấy thành phố cổ xưa cùng tháp chuông. Nhìn qua cũ kỹ lại tràn đầy dị vực phong tình. Cùng phương tu đã từng dò xét qua 12 số 568 thời không so sánh. Giống như cổ đại văn minh cùng tinh tế văn minh chênh lệch cái đó do phù thủy cùng vu thuật làm chủ. Cột kiến tạo ra thế giới, đã có thể thông qua cửa không gian truyền tống tùy ý vượt qua tinh giới. Tinh giới phi thuyền, phù không tháp, thiên không thành vân vân khó có thể tưởng tượng trí cao luyện kim sản vật. Đều đã không lại hiếm thấy, đó là một cái phù thủy cùng chức nghiệp giả văn minh phát triển tới đỉnh phong thế giới. Mà ở chỗ này, vẫn như cũ dừng lại ở cổ xưa thần thoại, thần linh trong truyền thuyết thời đại, phương tu hướng xa xa nhìn lại, là thấy được xinh đẹp biển khơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy từng ngọn to lớn tinh thần sừng sững ở bên trên bầu trời. Đây không phải là thông thường tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều giống như mang theo vĩnh hằng bất hủ lại khí tức cổ xưa. Phương tu tại 12 số 568 số thứ tự thời không bên trong dị giới phát thanh từng nghe nói loại này tồn tại, tại cái thời không kia. Loại này tồn tại chỉ có thể tại truyền thuyết lâu đời bên trong thấy được. Là xa xưa nhất ngôi sao thần quốc. Đây chính là ta vị trí Phạm Đức nhét vị diện 1 vạn năm trước cảnh tượng. Hải thần bác người Lan Na mang theo phương tu. Trên người màu trắng thần bào không ngừng vũ động. Chậm rãi nghiêng đầu qua. Ánh mắt thâm thúy theo phương tu cùng nhìn về phía xa xa. Quanh người cảnh tượng lần nữa dễ chuyển. Bọn họ liền đã đứng ở đen kịt một màu trong thế giới. Phảng phất đã đứng ở không có vật gì giữa hư không. Phương tu nhìn xuống hướng dưới chân. Liền thấy ở dưới lòng bàn chân của mình. Một cái to lớn khó có thể tưởng tượng. Vượt qua bất kỳ đã biết vật còn sống quái vật khổng lồ. Xuất hiện tại mi mắt. Một cái ngụ ý vĩnh hằng cự xa. Đầu đuôi lẫn nhau hàm, lẳng lặng xoay tròn, vậy đại biểu cái thế giới này cuối cùng trật tự, thời gian được lưu truyền, mà tại trong cơ thể của nó, 7 cái to lớn quả cầu ánh sáng tỏa ra tia sáng chói mắt. Phương tu ánh mắt xuyên thấu vào, có thể nhìn thấy đó là 7 cái to lớn vô cùng thế giới. Đây chính là thế giới ta đang ở, gánh chịu thế giới vĩnh hằng chi rắn. Ở giữa nhất cái đó, chính là Phạm Đức nhét vị diện. Hải thần bác người Lan Na nhìn lấy phía dưới, hướng về phía phương tu giải thích. Ánh mắt, phảng phất lâm vào sâu đậm ức chính giữa. 1 vạn năm trước, chủ thần yếm mệt mỏi cái thế giới này. Chán ghét coi như vạn vật người điều khiển chức trách cùng trói buộc. Buông tha tự thân quyền bính cùng vinh dự. Từ bỏ chúng ta. Vĩnh hằng chi hoàn, sụp đổ, hải thần bác ngươi Lan Na mi lệ trên gương mặt, rốt cuộc hiện ra một tia không giống nhau biểu tình, tràn đầy sự khó hiểu, kinh hoàng, còn có hoảng sợ, ngày cuối cùng phủ xuống. Phương tu ngay lập tức sẽ nhìn thấy, cái kia ngụ ý vĩnh hằng hàm vĩ cự xa, buông lỏng miệng, tử vong cùng hủy diệt ý chí theo cái kia đứt gãy chỗ truyền tới. Ngụ ý sinh sôi không ngừng, vô hạn tuần hoàn thế giới, sụp đổ theo cự xà đầu đuôi bắt đầu, hướng về trung gian nhanh chóng bắt đầu chia dài. Hải thần bác người Lan Na để cho phương tu thấy được kích thích hơn cảnh tượng chư thần hoàng. Hôn Ragnarok, chư thần ở bên trong bầu trời ra tay đánh nhau, nhấc lên chư thần chi chiến, máu tươi tiêm nhiễm đại địa. Nhân loại cùng dị tộc vương quốc phân băng chia rẽ, ngàn tỷ chúng sinh, giống như con kiến hôi rối rít chết đi, ác ma cùng ma quỷ chui ra đại địa, vong linh gào thét cắn nuốt hết thảy, ánh sáng ngang dọc cả thế giới, đại lục bị xé nứt, vị diện vách tường bị đánh xuyên, vĩnh hằng bất hủ tinh thần ngã xuống, nhập vào biển khơi. Toàn bộ vị diện đều bắt đầu phân băng chia rẽ. Càng rung động một màn xuất hiện rồi. Phương tu nhìn thấy mặt trời nổ tung. Đem cả thế giới thiêu đốt thành biển lửa. Đại địa hóa thành nham thạch. Biển khơi phân ly. Một cái khổng lồ vị diện tan rã. Tan thành mây khói khủng bố cảnh tượng. Đều hiện ra ở trước mặt của phương tu. Chư thần hoàng hôn Ragnarok đến. Bất tử không chết thần minh rơi xuống đám mây, tượng trưng vĩnh hằng thần quốc ngã xuống, thế gian hết thảy đều bắt đầu lâm vào hủy diệt, chư thần hoàng hôn Ragnarok cuộc chiến, mấy cái thế giới tại thần trong chiến đấu sụp đổ, đây càng gia tốc chư thần hoàng hôn Ragnarok đến, khoảng cách thời khắc cuối cùng đã càng ngày càng gần, 7 cái chủ vị diện, chỉ còn lại có 3 cái. Không có ai có thể ngăn trở thế giới biến mất. Hải thần bác người Lan Na đứng đang thiêu đốt. Hừng hực ngọn lửa cùng trong nham tương. Mang theo ngày cuối cùng phủ xuống khủng bố cảnh tượng. Vạn vật chúng sinh biến mất gào thét bi thương. Trong mắt tràn đầy đau thương nhìn về phía phương tu. Sau đó, ta liền thấy ngài. Một cái thế giới khác chủ thần miện hạ. Hai người liền như vậy lẳng lặng đứng ở chư thần hoàng hôn Ragnarok cảnh tượng bên trong. mặc cho hỏa diễm liệu qua các nàng áo khoác, cảm thụ thế giới diệt vong thống khổ. Hải thần bác ngươi lăn na hướng Phương Tu đưa tay ra. Ngài nguyện ý tiếp nhận một vị chủ thần để lại quyền bính. Còn có thế giới sao? Một vị nữ thần mang theo đau thương cùng thánh khiết gương mặt, hướng về phía Phương Tu nói, muốn đưa hắn một cả thế giới, còn có chủ thần quyền bính. Nhưng là giờ phút này, không biết vì sao, Phương Tu nhưng thật giống như đầu xuất hiện ảo giác. Trong nháy mắt, hắn thật giống như nghe được rồi. Truyền lửa sao? Huynh đệ y, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.